Tần Cảnh ký. Chương 19. Tần Cảnh vừa sửa xong kế hoạch của Trâu Manh đã nhận được điện thoại của bên cơ sở vật chất khu căn hộ Duyệt Thủy, nói là cần kiểm tra ống dẫn khí đốt thiên nhiên, muốn cô đến mở cửa. Tần Cảnh đặt điện thoại xuống, hơi chột dạ nhìn ra ngoài. Mấy ngày nữa, tổ chuyên mục chuyện ngôi sao sẽ dời văn phòng, Doãn Thiên Giả và Đường Quả đang bàn bạc với nhân viên khác. Cô đi ra ngoài, giao bản kế hoạch cho Trâu Manh, viện cớ đi tìm Dương Tân bàn công việc rồi chuồn đến căn hộ Duyệt Thủy của Doãn Thiên Giả. Thật ra Tần Cảnh đã sớm cảm thấy chuyện Doãn Thiên Giả ở chung với mình không hay cho lắm, nhưng ban đầu bận rộn nên không có thời gian để ý. Mấy ngày nay rảnh rỗi, thời gian ở nhà nhiều, kết quả là gặp phải rất nhiều thời khắc khó xử và tế nhị. Sáng sớm thức dậy, mơ mơ màng màng đến phòng vệ sinh, sai khi cánh cửa tự động mở ra, cô liền va phải lồng ngực đàn ông vừa mới tắm gội thơm ngát. Cơn buồn ngủ lập tức bay biến, trên gương mặt cô hiện rõ vẻ xấu hổ. Lúc ai kia nhìn thấy vẻ cuẩn bách của cô cũng lặng thinh, cứ như nghi ngờ cô cố ý nhào vào lòng anh vậy. Đúng là đáng ghét. Mặc đồ dạ hội tơ tằm đương nhiên phải mặc quần chữ T. Khi Tần Cảnh lấy quần lót đã phơi khô trong nhà vệ sinh thì Doãn Thiên Giả vô tình đi lướt qua, nhìn mảnh vải bét kiếu trong tay cô, đôi mắt tỏ vẻ như đang nín cười, vẻ mặt đương nhiên cũng khá đặc sắc. Tần Cảnh biết, đàn ông là giống loài có trí tưởng tượng phong phú, huống hồ là Doãn Thiên Giả. Cô nghĩ thời điểm mình ở trong phòng đỏ mặt thay quần lót, anh ở phòng khách chắc chắn đang tưởng tượng dáng vẻ cô khi mặc quần chữ T rồi. Nếu không, lúc cô mặc váy dạ hội đi ra ngoài, ánh mắt của anh sẽ không lướt xuống dưới như thế. Đúng là đồ trời đánh. Buổi tối, cô bê laptop ra phòng khách lên mạng, trang web nhảy ra bỗng dưng vang lên âm thanh kỳ quái, hẳn các bạn cũng biết là gì rồi đấy. Tần Cảnh luống cuống không kịp tắt đã cảm nhận được một ánh mắt đầy thâm ý bên cạnh, kiểu như công tử hào hoa thương hại cho cô gái trong sáng mang nội tâm khao khát vậy. Vô cùng khó ưa. Vì thế Tần Cảnh quyết định tìm bác Doãn để lấy lại chìa khóa của căn hộ khu Duyệt Thủy. Dù thế nào cũng phải tống Doãn Thiên Giả ra khỏi nhà cô. Nếu không, ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện thật chứ chẳng chơi. Tần Cảnh đi tìm Doãn Tùng. Doãn Tùng vô cùng vui vẻ, lập tức đưa chìa khóa căn hộ của Doãn Thiên Giả cho cô. Nhưng bác ấy lại nói một câu vô cùng sâu xa, bác tịch thu căn hộ của nó là vì sợ nó mang mấy người phụ nữ không đàng hoàng về. Nhưng bây giờ giao chìa khóa lại cho con thì tùy con xử lý. Tần Cảnh nghẹn lời. Cô rất rối rắm. Dù sao chuyện người thừa kế không thể thay đổi được. Cho dù hiện tại không có tiền thì vẫn có rất nhiều phụ nữ lao vào lòng anh. Cái tấc lớn hơn cái tuổi, bây giờ khó khăn lắm anh mới nghiêm chỉnh một chút. Nếu để anh tự tại, vậy chút thành quả hiện giờ sẽ đổ bể trong gang tấc thôi. Cô đắn đo mãi, cuối cùng vẫn không nói chuyện ngôi nhà cho Doãn Thiên Giả biết. Nghĩ đến việc hiện giờ chìa khóa nằm trong tay mình, cô đến chỗ cơ sở vật chất sửa lại cách thức liên lạc, để lỡ như có chuyện gì cũng không cần là phiền Doãn Tùng, không cần kinh động đến Doãn Thiên Giả, để cô tự đi giải quyết là được. Không ngờ mới sửa lại cách thức liên lạc một, hai ngày, bên kia đã phải sửa đường khí đốt. Lúc này, Tần Cảnh đành lén lút chạy qua. Đây là lần đầu tiên Tần Cảnh đến căn hộ của Doãn Thiên Giả. Nơi này khác hẳn với tưởng tượng của cô. Căn hộ mang phong cách cổ điển, được trang trí chủ đạo với hai màu trắng đen tinh tế và quý phái, đem đến cảm giác sạch sẽ gọn gàng, ngay cả sofa cũng trắng tinh không nhiễm một hạt bụi. Tuy cả tháng trời không có ai vào ở nhưng căn nhà vẫn tinh tươm, không hề giống chỗ ở của đàn ông độc thân, cũng không giống nơi từng có phụ nữ ở lại bởi khi Tần Cảnh đi một vòng, không phát hiện ra bất cứ vật gì liên quan đến phụ nữ cả, ngay cả trên kệ rửa mặt cũng không có mấy loại mỹ phẩm. Trong lúc nhân viên kiểm tra đường khí đốt, Tần Cảnh rảnh ra ngó nghiêng chồng đĩa ghi hình trên kệ TV, trong đó có một chiếc đĩa viết tiêu đề bằng tiếng Ý, Turan đốt. Tần Cảnh giật mình, anh còn xem cả nhạc kịch cơ đấy. Kết quả không giống như cô nghĩ. Đây không phải nhạc kịch mà là vở kịch do du học sinh Trung Quốc của Học viện Sân khấu Điện ảnh cải biên lại. Càng ngoài sức tưởng tượng của cô là trình độ diễn xuất của vai nam chính Doãn Thiên Giả lại khá thuần thục. Diễn xuất của anh rất rung động, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn vẻ si tình, nhanh trí, nhạy bén, bá đạo, dịu dàng của hoàng tử Calab. Điều này khiến Tần Cảnh hơi xấu hổ. Đêm đó, anh bảo mình học diễn xuất 2 năm rưỡi, cô lại cho rằng phần lớn thời gian anh chỉ lêu lổng mà thôi. Vở kịch này của anh đã khiến cô xúc động, đến tận khi đĩa chạy hết, cô vẫn còn chưa thể hoàn hồn. Xem hết vở kịch, nhân viên cũng sửa chữa xong xuôi. Tần Cảnh bỏ đĩa vào hộp, bất ngờ phát hiện có một thứ bên trong, rút ra xem thì đó là một tờ giấy trắng ghi dòng chữ Ti Amo bằng bút đen. Tần Cảnh sửng sốt, cảm xúc này là, cô lật qua, quả nhiên là một tấm ảnh. Trước nhà thờ chúa Ba Ngôi ở Dôm, Doãn Thiên Giả ngồi trên bậc thang kiểu Tây Ban Nha cổ rộng lớn, cánh tay gác hờ lên đôi chân dài, ngón tay đẹp tựa tay của nghệ sĩ đàn dương cầm. Anh khẽ mỉm cười nhưng quyến rũ đến mức khiến người ta không thể dời mắt. Tuy nhiên, khi ánh mắt nhích lên, Tần Cảnh lại thấy có một cô gái ngồi ở bậc thang trên, ôm lấy cổ anh từ phía sau, nụ cười rực rỡ như hoa mùa hạ. Cô ấy rất đẹp, anh cũng rất tuấn tú, trông như một cặp trời sinh vậy. Trong lòng Tần Cảnh dấy lên một cảm xúc kỳ lạ, chắc chắn không phải là thoải mái rồi. Cô chưa từng gặp cô gái trong tấm ảnh này, nhưng nhận ra cô ấy chính là diễn viên nữ đóng vai công chúa Turandot Grenegar phim, một nữ diễn viên đẹp lộng lẫy. Tần Cảnh lặng lẽ nhét tấm hình lại, không biết cảm xúc của mình là ngẹn ứ hay là gì khác. Cô đâu thèm thích tên Doãn cặn bã kia, nhất định là do cảm xúc của Tần Cảnh trước kia tác quái rồi. Có lẽ cô sẽ ổn nhanh thôi. Khi chuẩn bị rời đi, Tần Cảnh lại nghe thấy tiếng chuông cửa. Trong khoảnh khắc mở cửa ra, cô phát hiện cảm xúc kỳ lạ ấy không thể dập tắt nổi. Bởi vì cô gái xinh đẹp trong tấm ảnh, trong đĩa ghi hình giờ phút này đang đứng ngay trước mặt cô. Tần Cảnh hốt hoảng, vẻ mặt người đẹp đối diện cũng thản thốt hệt như cô. Nói chính xác là trong tích tắc cửa mở ra, ánh mắt kích động thấp thỏm của cô ấy hóa thành kinh ngạc. Cô ấy sững người nhìn Tần Cảnh hồi lâu, lại nhìn qua biển số nhà mới nghi ngờ hỏi, đây không phải là nhà của Doãn, à, xin hỏi, đây có phải là nhà của Doãn Thiên Giả không? Tần Cảnh hoàn toàn không biết cảm xúc trong lòng mình là gì, cười gượng gạo, ồ, đúng vậy, nhưng mà dạo này, anh ấy không ở đây. Nghe vậy cô gái kia có chút thất vọng, nhưng hiển nhiên cô ấy quan tâm đến một vấn đề khác hơn, vậy, cô là gì của anh ấy? Bạn bè bình thường thôi, trong giây phút này, Tần Cảnh lại muốn nói dối, nhưng cô chế ngự lại cảm xúc lạ thường ấy, thành thật trả lời, lúc anh ấy không ở đây, bác Doãn nhờ tôi giúp anh ấy quán xuyến nhà cửa. Chỉ có điều, cô lặng lẽ giấu đi chuyện cô biết hiện giờ Doãn Thiên Giả đang ở đâu. Thật là quái lạ. Trong lòng cô như có hai người đang tranh cãi. Tần Cảnh, cô nổi điên gì thế hả? Tôi không muốn nói đấy, thì sao? Ồ, vậy sao? Cô gái nhìn khuôn mặt thản thiên của Tần Cảnh, cười tươi tắn, vội lấy một tờ danh thiếp trong túi Gucci ra đưa cho cô. À, đây là danh thiếp của tôi. Nếu cô gặp anh ấy, phiền cô bảo anh ấy liên lạc với tôi, được không? Tần Cảnh gật đầu, nhận lấy danh thiếp xem, Tô Mang. Diễn viên hợp đồng cấp B của quản lý Thịnh Hạ. Tô Mang, cái tên rất phù hợp với khí chất của cô ấy, mà rõ ràng cô ấy là một người tài giỏi, không bỏ học gian dở, hết 4 năm mới trở về nước. Vừa về đã là diễn viên hợp đồng của công ty quản lý giải trí Thịnh Hạ số 1 trong nước, chắc chắn khả năng diễn xuất và bối cảnh cũng không tầm thường rồi. Mà vào Thịnh Hạ, con đường tương lai chắc hẳn sẽ thuận buồm xuôi gió. Tôi sẽ nói lại với anh ấy, Tần Cảnh cất danh thiếp. Đóng cửa lại. Tô Mang vui vẻ ra về, lúc đi theo Tần Cảnh xuống lầu còn bâng quơ nói rất nhiều, xoay quanh những chuyện kỳ thú khi cô ấy và Doãn Thiên Giả học ở Ý. Đến lúc tạm biệt, Tô Mang mới chợt nhớ ra, ôi, xin lỗi, tôi còn chưa biết tên cô là gì. Tần Cảnh, cô mỉm cười hờ hững. Khoảnh khắc ấy, khuôn mặt mang lúng đồng tiền như hoa của Tô Miên hơi ngẩn ra nhưng cô ấy lấy lại vẻ bình thường chỉ trong nháy mắt, Tần Cảnh không hề phát hiện. Tô Mang lập tức nở nụ cười tư tinh thư thái hơn bao giờ hết. Trên đường trở về phòng làm việc, Tần Cảnh luôn có cảm giác là lạ, trong lòng như giăng một màn sương khó tả. Quái đản, cô trầm tư suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy có lẽ do gần đây tổ chuyên mục sắp dời văn phòng nên phiền lòng. Lúc vào văn phòng, nhìn thấy Doãn Thiên Giả đang đẩy cây lau nhà, cô bỗng phát giác hình như cách mình sử dụng anh trợ lý này không đúng cho lắm thì phải. Nhớ kỹ lại, hơn nửa tháng qua, anh lái xe, mua cà phê, lấy trang phục, chạy đến phim trường, làm quay phim, công nhân bốc vác, còn kiêm luôn chức năng dọn dẹp văn phòng nữa. Dĩ nhiên việc này không ai yêu cầu anh làm nhưng do bản thân anh có độ mẫn cảm với hoàn cảnh mình ở nên không cần người nhắc nhở cũng sẽ đúng giờ quét dọn. Tần Cảnh nhìn anh cần mẫn lau sàn nhà khiến cả văn phòng dường như sáng lấp lánh đến mức người ta không nhẫn tâm mang giày bước vào. Lại nhớ về vở kịch kia, Tần Cảnh cảm thấy mình đã không biết trọng nhân tài rồi. Sau khi cô hỏi Trâu Manh mới biết khóa đào tạo diễn viên đầu tiên trong năm của công ty vừa hay đến kỳ nhập học, thế là cô gọi Doãn Thiên Giả vào phòng riêng, đưa đơn đăng ký cho anh, chỉ vào, đây, đăng ký đi. Doãn Thiên Giả liếc xem, tại sao? Tần Cảnh ngồi trên ghế, thấy tư thế anh cúi người xuống cách mình khá gần, bèn ngại ngùng nhích ra sau, cười nói, không phải anh muốn làm diễn viên sao? Sao không thử xem? Nhân viên của công ty có thể vừa làm vừa học đấy. Đã hết hứng từ lâu rồi, Doãn Thiên Giả thờ ơ. Tần Cảnh nhíu mày, sao lại hết hứng? Hết hứng, vậy anh đặt mấy cái đĩa ghi hình ở vị trí tiện tay lấy được để làm gì? Rốt cuộc là cô đối nghịch với anh hay là anh luôn đối nghịch với cô đây? Doãn Thị là công ty giải trí, sau này, nếu Doãn Thiên Giả tiếp nhận, đương nhiên phải hiểu biết về cơ chế vận hành của giới showbiz rồi. Nhưng hình như hiện giờ, anh không có hứng thú với bất cứ thứ gì. Hôm nay, khó khăn lắm cô mới phát hiện được diễn viên cũng là một cách bắt đầu, sau này sẽ tìm hiểu sâu hơn. Không ngờ. Tần Cảnh lập tức rũ mắt, buồn bã nói, Doãn Thiên Giả, anh là đồ lừa gạt. Doãn Thiên Giả không hiểu sao cô lại thành ra thế, hơi đờ người ra, tôi gạt em khi nào. Tần Cảnh nhớ lại nội dung nhật ký, ánh mắt ai oán nhìn anh, trước kia anh đã nói, nếu sau này tôi làm đạo diễn. Nhất định sẽ vì kỹ thuật quá tệ mà không ai thèm làm nam chính, anh sẽ hy sinh hình tượng đến giúp tôi mà. Doãn Thiên Giả thoáng ngẩn ngơ, có phần hốt hoảng. Hồi lâu sau, anh mới trở lại bình thường, mày khẽ nhăn, cũng vì nhớ đến câu nói này mà tôi mới không chịu đấy. Tần Cảnh, em hành hạ tôi đến nghiện rồi hả? Sau này, nếu em làm đạo diễn, tôi làm diễn viên, tôi không bị em đày đọa chết mới là lạ. Tần Cảnh không phục. Tôi đâu có ác với anh vậy chứ. Doãn Thiên Giả, hơ, dứt lời anh liền quay đầu đi, không thèm nhìn cô nữa. Tần Cảnh cố chấp cười tít mắt dụ dỗ, Doãn Thiên Giả, làm diễn viên rất tốt, đóng phim rất vui đấy. Đóng phim có thể hút được nhiều fan nữ mà. Đóng phim có thể kiếm được rất nhiều tiền nữa đấy. Lúc trước, em và ba tôi kết bè kết phái làm loạn không phải vì không cho tôi chơi, không cho tôi làm loạn với đám đàn bà con gái. Không cho tôi tiêu tiền sao, Doãn Thiên Giả tốt bụng nhắc nhở cô, bây giờ, em lại trước sau mâu thuẫn rồi. Nếu tôi cần những thứ này thì em lập tức hủy bỏ giao kèo với ba tôi đi, thế là tôi đỡ phải cực nhọc đóng phim rồi. Gã này sao tinh ranh thế, chuyên gàn bướng với cô thôi. Tần Cảnh mắng thầm vài câu với cái gáy của anh, lại cười dụ dỗ, nếu anh đi đăng ký, còn ngoan ngoãn học một thời gian thì tôi sẽ thử nói với ba anh, trả lại cho anh xe hơi và căn hộ. Ánh mắt Doãn Thiên Giả lập tức lướt sang, tôi không cần nói thử, tôi cần đảm bảo kìa. Tần Cảnh tiếp tục cười híp mắt gật đầu, trong công cuộc dụ dỗ người đàn ông này, xưa nay không hề có thử thách nào đáng nói cả.